chương 0033A Trung xuất hiện. Kỳ Nhân Kiệt bị Thôi Thị cùng Kỳ Thu Hương khiến cho phiền phức vô cùng, cũng không chú ý tới Quân Vô Cực tiểu động tác. Quân Vô Cực tay nhỏ lại giấu ở trong tay áo, người chô nở ơ Tô Hoản sau lưng, Kỳ Nhân Kiệt liền càng thêm không phát ra. Thừa cơ hội này, tay nàng ngón tay đánh đến mấy lần. Tú hoa châm rất nhỏ, sáng như bạc màu sắc bị chung quanh tuyết sắc một sấn, mảy may không thấy được. Bất quá Quân Vô Cực cũng biết, Kỳ Nhân Kiệt tu luyện qua, lục cảm khẳng định phải so với thường nhân nhạy cảm, cho nên không dám vội vã hướng hắn ra tay. Nàng lấy trước Thôi Thị cùng Kỳ Thu Hương luyện châm. Trên kim bôi dược, coi như đâm rách làn da chui vào thân thể cu nở dê mảy may cảm giác không thấy đau. Thôi Thị cùng Kỳ Thu Hương lực chú ý lại toàn bộ đặt ở khuôn mặt cùng trên ánh mắt, chính ồn ào lấy muốn Kỳ Nhân Kiệt cứu các nàng, càng không phát hiện được. Kỳ Nhân Kiệt bị hai người nháo trò, mới xem như triệt để hiểu rồi hai mẹ con này tính tình có bao nhiêu ác liệt, trong lòng không khỏi sinh ra nồng đậm phiền chán. Hắn từ khi 5 tuổi năm đó kiểm trắc ra linh sư thiên phú bắt đầu, liền rời đi nhà vào Thanh Vân học viện, nhiều năm qua liền không có trở lại mấy lần. Thôi Thị là nông hộ xuất thân, cũng không biết chữ, cùng hắn ở giữa liền thư từ qua lại bao nhiêu. Cái này mẹ con tình cảm, nói thật ít đáng thương. Tại Thanh Vân học viện đợi nhiều năm như vậy, Kỳ Nhân Kiệt cu nở dê kiến thức không ít mỹ mạo lại có thiên phú nữ tử, thật xin có thế Tô Hoản cái này không thể tu luyện vị hôn thê cu nở dê càng ngày càng ghét bỏ. Trở thành linh sư sau không chỉ có tuổi thọ dài hơn, còn có thể trì hoãn già yếu. Tô Hoản không có tu luyện qua, nhất định biết về già đến nhanh hơn hắn. Nói không chừng coi hắn còn phong nhã hào hoa thời điểm, Tô Hoản đã dần dần già đi, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn. Kỳ Nhân Kiệt chỉ là nghĩ đến như thế hình ảnh đã cảm thấy ác tâm. Cho nên ngay từ đầu, hắn nhưng thật ra là tôn nở lờ ý trở thành linh sư sau liền hối hôn suy nghĩ. Chỉ nạp Tô Hoản làm thiếp, đến ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người. Thẳng đến hắn kẹt tại bình cảnh, tiến độ tu luyện càng ngày càng chậm chạp, cờ ơn nở nhiều tài nguyên hơn tu luyện, hắn mới lần nữa đánh lên Tô Hoản chủ ý, quyết định cưới nàng. Lần kia hắn về đến nhà, không phải không phát hiện Thôi Thị cùng Kỳ Thu Hương tính tình không tốt lắm, chỉ là nghĩ dù sao hắn lại không ở nhà đợi, thành hôn sau tự có Tô Hoản tới chiếu cố các nàng, lúc này mới bỏ mặc không quan tâm. Nào nghĩ tới 7 năm trôi qua, hai người đúng là ngày một thậm tệ hơn, ánh mắt hắn cũng đang đau, bị hai người nháo trò, hắn liền càng thêm nóng nảy. May mắn là, A Trung ơ thơ y điếm na y đột nhiên chạy tới. Hắn nguyên bản một tấc cũng không rời đi theo Kỳ Nhân Kiệt bên người. Thế nhưng là từ lúc Kỳ Nhân Kiệt biết được Quân Vô Cực ăn linh quả, lại càng phát hoài nghi có người từ trong ao sen lấy đi đồ tốt, để cho A Trung đi thăm dò phụ cận có không có người ngoài tới qua dấu vết. A Trung nhưng lại đối với hắn trung tâm, không gần như chỉ ở trong nhà cha, còn đi bên ngoài nghe ngóng, nhìn xem gần nhất có hay không tới đặc biệt gì người. Kết quả cái gì cũng không thăm dò được không nói, chờ hắn trở về, kỳ ra ba cái cũng là một bộ hình dạng. A Trung lập tức kinh hãi, chủ nhân ngươi thế nào? Tô Hoản vừa nhìn thấy hắn liền cảnh giác lên, yên lặng nắm chặt trường kiếm trong tay. Kỳ Nhân Kiệt trông thấy hắn giống như là gặp cứu tinh, bận điệu đối với hắn hạ lệnh, mau đưa các nàng kéo ra. A Trung lạnh lùng quét Thôi Thị cùng Kỳ Thu Hương một chút, một tay bắt lấy một người phần gáy, trực tiếp đem người từ trên người Kỳ Nhân Kiệt kéo xuống. Lúc trước hắn có thể lánh khốc đem Quân Vô Cực ném vào kết băng ao hoa sen, trơ mắt nhìn nàng chìm xuống. Lúc này tự nhiên cũng có thể đối với Thôi Thị cùng Kỳ Thu Hương ra tay độc ác, bất kể các nàng là Kỳ Nhân Kiệt người nào. Hai nữ nhân thét lên không thôi, vừa sợ vừa giận, hai tay không đứng ở A Trung trên người cào xé rách. A Trung sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo,